Hàn ngu, gặp ai đều hốt. Chương 45, gocchuyenaudio.com. Cầm tờ giấy mà Han Hyo-joo viết cho hắn thì có cảm giác đau đầu truyền đến. Với một thằng từ nhỏ ăn cơm mẹ nấu như hắn thì mất nhận thức về tên thực phẩm A. Hắn hận bản thân mình sống 40 mấy năm trên đời mà mấy cái tên thực phẩm cũng không biết. Lá hương thảo, tiêu đen, muối tỏi, khoai tây bi, cà chua bi, lá húng tây khô, thăn bò. Càng đọc hắn lại có chút không biết cái này có phải là chữ viết ngoài hành tinh không a? Thịt bò thì hắn biết nhưng thăn bò là cái gì thì hắn không biết a, rồi còn lá húng tây là lá gì thì hắn từ chối hiểu. Hắn sống tới giờ chưa nghe lá này bao giờ a, hương thảo là đồ co vào thuốc bắc hay gì? Càng đọc thì càng như đang xem cổ tự thời Tam Quốc a. Đang sống trong nỗi tuyệt vọng do chính mình tạo ra, thì hắn gặp được một tia sáng trong ánh bóng đêm, gặp người quen, người mà hắn không nghĩ tới nhưng lại xuất hiện như một vị cứu tinh. Lập tức chạy tới, vỗ vai của cô ấy thì một tiếng a làm hắn tay hắn chuẩn bị vỗ xuống thì giật lại lui sau. Mọi ánh mắt tập trung về hướng này. Hắn có chút ngại ngùng vì cả hắn cùng cái cô này đều là người của công chúng a, là anh Bo Yong đây. Nói xong câu này hắn lôi Yu đi ra chỗ khác. Chạy được một chút thì cũng dừng lại. Hắn cởi khẩu trang xuống nhìn Yu nói sao tự dưng em la lên vậy. Yu phình miệng cười tại hồi nãy em tưởng anh là biến thái a, một tỷ tỷ câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu hắn lúc này. Hắn giống biến thái lắm sao a? Thấy Bo Yong đứng sừng người Yu cũng vội vàng giải thích tại lúc nãy em thấy anh nhìn thấy em mà đôi mắt tỏa sáng còn chạy nhanh về phía em nên em thấy sợ. A, hắn khó khan vài cái. Lúc nãy biểu hiện của hắn đúng thật giống một tên biên thái a, em giúp anh mua mấy thứ đồ này với. Anh không biết mấy cái này để đâu. Bo Yong quay lại việc chính. Yu ngước mắt lên nhìn Bo Yong anh không biết nó để đâu. Khụ khụ, anh không biết mấy thứ này là thứ gì à, Yu cứu anh à, một hồi sau hắn cuối cùng cũng mua xong thứ cuối cùng trong danh sách. Cảm ơn em rất nhiều. Yu, lời nói đầy chân thành này từ trái tim hắn mà xuất ra. Mấy chuyện này bình thường mà, lần sau mời em đi ăn là được. Tưởng chuyện gì, lần sau nếu có dịp anh sẽ đưa em đi ăn Hàn Nhiêu. Cái này là anh hứa nha. Cấm nuốt lời, nói xong hắn cũng Yu cũng vẫy tay chào nhau. Hắn về tới nơi thì thấy Han Hyo-joo nằm phè phỡn trên ghế sofa để xem tập AM của hắn trưng với Big Bang. Hắn để bịch đồ ăn xuống tới ôm Han nhưng bị cái thân hình thủy xà này né đi mà chạy tới nhìn mấy thứ đồ hắn mua về. Anh mua đầy đủ quá ha, em tưởng anh sẽ không biết mấy thứ này chứ. Bĩu môi Bo Yong có chút bốc phét về khả năng của mình dăm ba cái trò mèo sao mà có thể làm khó được Lee Bo Yong. Rất nhanh đồ ăn được làm xong. Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện về những gì đã trải qua trong khoảng thời gian xa nhau. Bo Yong lúc này muốn chở Han Hyo-joo đi chơi nhưng chẳng mấy nữa cô phải qua bên thương hiệu mà cô đại diện. Hắn cũng thấu hiểu điều đó nên hắn cũng không nói gì mà nói tối đến xong việc rồi gọi cho hắn. Anh đi cẩn thận nha. Úc cầm, tôi nhớ gọi cho anh. Em biết rồi, để lại một nụ hôn trên môi Bo Yong xong thì cô ấy cũng đóng cửa lại. Bo Yong cũng đi công việc của mình vậy. Chiều nay hắn đi qua nhìn cái văn phòng mà quản lý Kim đã thuê để làm văn phòng đại diện cho hắn. Quản lý Kim đúng là người cẩn thận trên từng chi tiết. Cô chọn một văn phòng khá gần nhà của Bo Yong. Hắn chạy xe qua đó. Đi trên đường còn cố gắng liên hệ cho quản lý Kim. Không quá lâu để hắn tới nơi nhưng mà có vẻ quản lý Kim vẫn chưa tới. Vì hắn cũng không nhìn thấy cô ở đâu. Cố gắng ngồi đợi, không quá 10p thì hắn cũng thấy bóng dáng của quản lý Kim. Cô rất biết chọn chỗ a, Bo Yong gửi lời khen ngợi đến quản lý Kim. Khoang hãy khen tôi đi, chúng ta lên đó rồi nói tiếp. Đi theo tôi, quản lý Kim dẫn hắn vào tòa nhà, đi tới quầy lấy chìa khóa cũng nhu khai báo. Văn phòng của hắn là ở tầng 4, view rất đẹp, có thể nhìn ra được khung cảnh đường phố qua cửa kính. Văn phòng trông trơ, tưởng vẫn chưa được sơn và vẫn chưa có một thiết bị nào ở đây cả. Sau khi dẫn Bo Yong xem quanh khắp phòng thì quản lý Kim đứng trước cửa kính và nói chúng ta cần tuyển dụng thêm nhân viên. Việc này hắn cũng biết, lượng công việc của quản lý Kim lúc này là quá nhiều. Vừa sắp xếp lịch và còn quản lý các hoạt động của hắn và không những vậy còn đi đàm phán với các đối tác của hắn. Hắn cũng nghĩ đến việc này, cần thêm kha khá nhân viên cho công việc của hắn bây giờ. Ngày mai tôi sẽ liên hệ các công ty xem có người không để chuyển nhượng. Còn không chúng ta sẽ tìm đến công ty tuyển dụng vậy. Hắn lấy điện thoại ra chuyển cho quản lý Kim một số tiền kha khá để cô có thể lo công việc ở đây. Những việc còn lại của hôm nay là ra về ngồi sáng tác thêm nhạc vậy. Lúc này hắn nhận cuộc gọi đến từ Han Hyo-jo. Lúc này đã là gần 9 giờ đêm. Hắn xuống nhà lấy xe máy của mình ra. Chiến mã của hắn mấy lâu nay được mẹ hắn trưng dụng làm phương tiện đi chợ. Tuy đã có chút xuống cấp nhưng vẫn hoạt động tốt à, chạy tới nơi cũng vừa lúc Han Hyo-jo chào mấy người bên công ty đối tác đang tiễn cô ra ngoài. Không một chút giá đỡ mà lao thẳng lên xe Bo Yong. Nhìn người con gái này hắn có cảm giác tội lỗi vì sự đa tình của mình à. Đang ra khi có một cô gái như Han Hyo-jo hắn nên thấy đủ nhưng mà lòng nói vậy thế mà hắn vẫn cố muốn có thêm à. Chắc do trời định người như Bo Yong không nên làm người tốt. Hôm nay chúng ta đi xem phim đi. Han Hyo-jo ngồi phía sau xe kề đầu vào vai Bo Yong nói. Hắn có chút nhìn giờ qua đồng hồ thấy bây giờ cũng gần 10 giờ mà nếu giờ đi xem chắc là tới khuya mới về được mất. Vì vậy hắn vẫn cố chiều theo cô gái này. Hai người bọn họ chọn một rạp phim không quá đông, cũng khá gần nhà Han Hyo-jo. Hắn thấy nếu xem xong cũng có thể cho cô ấy về nhà luôn để tiện đường dù sao hắn biết cô ấy đã rất mệt sau một chiều làm việc. Oppa, mua bỏng ngô cho em đi. Han Hyo-jo vừa bước vào rạp chiếu phim chưa kịp chọn phim mà đã chú ý quay bỏng ngô gần đó với đôi mắt tỏa sáng. Đúng là không một người phụ nữ nào cả lại được đồ ăn ngon cả. Mua loại siêu to luôn nha. Han Hyo-jo làm mặt nũng nịu trước mặt hắn khiến hắn không cầm lòng được mà làm theo. Đúng là anh hùng khó qua ải nữ nhân. Đặc biệt nữ nhân thông minh mà còn đẹp thì chí mạng một chiêu nguyên cây màu A, hắn mua xong miệng còn không ngừng căn dặn lần này thôi nha. Ăn những đồ này mà để người quản lý thể hình của em biết chắc cô ấy sẽ giết anh mất. Han Hyo-jo một bên miệng nhai một bên gật đầu. Biết lời nói của mình là vô dụng cực kỳ nhưng không nói không được A, diễn viên dù sao cũng lấy tiền bằng ngoại hình A, có câu nhất tiền. Nhì nhan sắc, ba mới là thực lực. Một diễn viên mà không chú ý tới ngoại hình của mình thì sự nghiệp có thể nói là trượt dốc không phanh vì vậy mà hắn cũng thường xuyên khuyên bảo. Người bên cạnh là vậy. Tới lúc chọn phim thì cuộc chiến của hai người nổ ra. Bo Yong muốn xem một bộ phim lãng man còn Han Hyo-jo lại muốn xem phim hành động. Cuối cùng quảnh tù thì Han Hyo-jo là người thắng. Ôi giấc mơ nụ hôn trong rạp phim của hắn đã tan vỡ. Phim hành động thì lấy đâu ra mấy cảnh nhân văn mùi mẫn để mà hôn nhau đây? Không lẽ đợi đến nhân vật quan trọng trong phim chết rồi hôn như thế cũng không được à, lúc mua vé mà mắt hắn cứ nhìn về hướng mấy bộ phim tình cảm. Ước mơ nhỏ nhoi của hắn thế mà cứ thế dập tắt. Mua vé vào trong thì thấy hôm nay cũng không đông lắm. Dù sao tháng này cũng chả phim nào hot ra rap, tại sao em lại kêu đi xem phim không? Han Hyo-jo vừa ăn chổ bỏng ngô vừa nói. Bo Yong hơi suy nghĩ rồi trả lời chắc lại suy nghĩ điên khùng gì đó đúng không? Bị cường ép cho vào mồm một đống bỏng ngô, hắn tự giác biết mà im miệng nghe. Từ lúc em bắt đầu nổi tiếng thì rất ít khi em dám tới chỗ đông người. Vì vậy lâu lâu em muốn thay đổi gì đó trong cuộc sống của mình. Với lại trước đây toàn là xem phim mình đóng không, nên giờ đi xem phim người ta đóng cũng có chút thú vị. Và rồi thưa quý vị cái thú vị đó của cô ấy không quá 30p thì đã dập tắt. Nằm gối đầu vào vai Bo Yong mà ngủ trông thật ngon lành. Miệng còn đang chưa nhai xong mấy hột bỏng ngô, nhìn cái cô nàng này hắn có chút buồn cười. Lúc vào hí hửng thế mà giờ lăn ra ngủ ngon vậy. lấy áo khoác mình cởi ra vắt nơi ghế nãy giờ đắp cho Han Hyo-jo rồi hắn lại tiếp tục xem phim. Lâu lâu có mấy cảnh hành động lôi cuống còn bóc ké bỏng ngô bên Han để ăn. Buổi xem phim cứ thế là xong. Nhìn mọi người ra về hắn có chút không muốn đập cái cô nàng bên cạnh này thức dậy cho lắm. Cuối cùng cũng còn cách cổng cô ấy về vậy. Vừa đưa được Han Hyo-jo lên lưng thì cô nàng này còn cười. Cái thú vị của em là ngủ trong Grab đó hả? Bo Young có chút hí ngược mà nói với Han Hyo-jo trên lưng mình. Và cái hắn nhận lại được là một cái căn mạnh vào tai. Ai ngủ, biết tới giờ cô này giở trò nên cũng tích cực phối hợp vậy ít me. Biết là tốt, lo mà ngoan ngoãn còng em ra xe đi. Yes sir, madam. Về tới nhà hắn đặt được Han Hyo-jo lên giường cũng nhận rõ được sự mệt mỏi trong Han lúc này. Hôn một cái vào trán rồi hắn cũng yên lặng mà ra về. Dù sao lát nữa sẽ có người qua đón cô ấy về lại Nhật để chạy hành trình. Gian khổ là vậy và hắn cũng chỉ có thể động viên mà thôi. Có những lúc con người sẽ cảm thấy sự bất lực và nhỏ bé của mình. Kết chương.